Lần nữa yêu anh, chương 48, góc truyện audio.com. Kinh cong, chị Song từ dưới bếp nghe thấy tiếng chuông cửa liền bỏ giờ việc đang làm để chạy lên chỗ cửa ra vào. Xin hỏi ai đấy ạ? Chúng tôi là người của công ty chuyển phát nhanh. Có bưu phẩm của ông Dung Luân Hô gửi đến. Chị nhìn vào màn hình hiển thị gắn trên tường thấy có hai người mặc đồ giống nhau. Hình như là đồng phục nhân viên của công ty nào đó. Không nghi ngờ gì liền mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra đã bị người đàn ông bên ngoài đạp mạnh để xông vào liền sau đó rút trong túi ra chiếc khăn đã tẩm thuốc mê liều mạnh chụp vào. Mặt chị Song không kịp phản kháng. Chỉ có thể ú ớ dãy dụa vài tiếng rồi hoàn toàn bất tỉnh. Nhận thấy người phụ nữ trong tay mình đã gục xuống. Lee Sohan liền kéo chị vào góc nhà để tránh gây sự chú ý. Lúc này Park Geun mới cau có từ ngoài bước vào lên tiếng. Phiền phức, sẵn dao đó sao không đâm một phát cho gọn. Người không liên can thì không cần xuống tay. Lắm lời, mau đi tìm thằng nhãi kia rồi giết nó đi. Ả gắt giọng chân rợn bước vào phòng khách thì bị gã túm tay kéo ngược lại loạng choạng lùi về sau mấy bước. Anh làm cái quái gì vậy? Bình tĩnh đi, nóng vội như cô thì hư cả chuyện. Trong này có camera, trước hết phải tắt hết đi đã. Muốn bị cảnh sát tóm lắm sao? Tên trợn lớn mắt nhìn Sohan. Người đàn ông này trước khi bước vào đây luôn làm ra vẻ cợt nhã nhưng hiện tại trông gã vô cùng bình tĩnh. Nhanh nhạy khác thường, ả nhìn gã động tác chuyên nghiệp, phát cái đã vô hiệu hóa tất cả camera mà không khỏi thán phục. Trong lòng tin chắc rằng lần này ông trời cũng muốn giúp ả trả hận. Xong rồi, bây giờ đi tìm nó. Giết nhanh rút gọn, hiện tại ban ngày rất dễ bị chú ý. Được, chết tiệt, sao lại không có, cô điều tra thông tin kiểu gì vậy hả? Lee Sohan tức giận vung mạnh tay vào một bức tường gần đó. Đối diện là Geun có chút hoảng loạn, cắn móng tay liên tục, hai người bọn họ đều đinh ninh rằng cậu ở phòng ngủ nhưng khi xông vào cả căn phòng đều im lặng như tờ. Chăn gối trên giường cũng được xếp rất gọn gàng, bọn họ cũng lục tung tất cả các phòng ốc trong căn nhà. Dường như ngoài người giúp việc đã bất tỉnh ra thì căn nhà này hiện tại không còn ai nữa. Tôi làm sao biết được, rõ ràng nhà của hắn chỉ có duy nhất chỗ này. Từ sáng sớm không thể nào đã ra ngoài được, vậy tại sao đã bới tung hết chỗ này lên vẫn không thấy người? Công sức chuẩn bị nhiều như vậy đã bị cô làm cho ra thành cái gì rồi hả? Anh im miệng lại đi, người có thù với Dung Yun Ho là tôi. Kế hoạch thất bại tôi còn chưa tức tối thì anh làm gì mà phải to tiếng như vậy hả? Gã đột nhiên đảo mắt, đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi đã túa ra ướt trán vì cơn nóng giận. Liếm liếm đôi môi đã thâm lại vì khói thuốc, gã điều chỉnh giọng nói có phần ôn hòa hơn. Vậy giờ cô muốn làm gì tiếp theo? Ra khỏi chỗ này đi rồi tính. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà, tránh gây chú ý nên cả hai đã đậu xe ở ngã rẽ cách đây một đoạn ngắn. Vừa mở cửa xe ngồi vào trong, Sohan còn chưa kịp khởi động cho xe chạy đi thì Geun chợt nhìn thấy từ phía xa. Có bóng người rất quen thuộc đang trò chuyện cùng một ai đó. Chính xác kia là Chê Chung. Người ả đang tìm, khoan đã, chờ một chút, tôi nhìn thấy nó rồi. Ả níu lấy tay Sohan, hất mặt về phía căn nhà đằng xa. Đúng lúc này một chiếc xe cũng từ gara cạnh căn nhà kia chạy đến. Người bên trong hạ kính xe thò đầu ra ngoài nói vài câu gì đấy rồi cả hai người cùng lên xe. Geun lập tức nhận ra người lái chiếc xe ấy, chính là phó giám đốc của Bolero, ngày trước còn mối quan hệ với Yun Ho, mấy lần ả đến công ty đã từng gặp qua, hắn ta quả thật tính toán rất chu đáo, quả nhiên lo liệu trước nên không để thằng nhãi kia ở nhà mình. Vậy bây giờ ý cô như thế nào? Vừa lúc đó chiếc xe của Yu Chun cũng vừa vượt qua xe hai người bọn họ. Ả vỗ vai gã ra lệnh. Đuổi theo chiếc xe đó nhanh, có thời cơ thì giết ngay lập tức. Chê Chung ngồi ở băng ghế sau xe Yu Chun. Hai bàn tay của cậu không kèm được phấn khích cứ liên tục xoắn vào nhau khiến Jun Su ngồi cạnh cũng phải bật cười. Xem cậu kìa, có cần phải biểu hiện ra rõ vậy không? Tại tớ, vui quá nên, chợt tí nữa Yun Ho nhìn thấy em ở sân bay chắc tôi tiêu tùng mất. Anh ta đã dặn rất kỹ là không được mang em đi theo rồi mà. Yu Chun vừa lái xe vừa xoa xoa gáy mình. Gì, hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao? Xem như cái này là bất ngờ dành cho tên xấu xa đó mà. Với lại Chê Chung và em cũng sẽ chờ ngoài xe. Hắn ta mà dám động vào anh thì em cắn cho chết. Phải đó, nếu Yun Ho có trách anh thì anh cứ nói là do em nằng nặc đòi đi đón anh ấy. Em sẽ ở yên trong này mà. Sẽ không có gì đâu. Được rồi, mạng của anh trông chờ vào hai người đấy. À, tớ có mang theo đồ ăn vặt này. Cậu ăn không chê chê, cả ba người trên đường đi cứ vậy trò chuyện rất rôm rà. Chê Chung vì hôm nay Yun Ho trở về nên tâm trạng đặc biệt phấn khích. Liên tục cười nói đến hai gò má cũng hơi hơi đỏ. Vì quá nhập tâm vào những câu chuyện của mình, không ai trong số họ nhận ra sự hiện diện của chiếc xe tải nhỏ luôn bám theo sau kể từ lúc ra khỏi chung cư đến tận lúc này. Đường này không phải là đường ra sân bay sao? Lee Sohan cho xe chạy cách chiếc xe đỏ trước mặt một khoảng vừa đủ. Vừa nói gã vừa liếc mắt nhìn bảng hướng dẫn cắm bên vệ đường. Dung Yun Ho hôm nay về Hàn. Xem ra đám người đó đúng là đang ra sân bay đón hắn. Tên ngồi khoanh tay, hai mắt ả tròng chọc hướng cái nhìn xoáy sâu như muốn xuyên qua lớp vỏ xe kiên cố kia. Trực tiếp khoan thủng trái tim người ngồi bên trong. Mọi chuyện đang diễn ra thật quá tốt. Ả đang rất nóng lòng muốn xem biểu hiện của hắn khi thấy người mình yêu chết tức tưởi ngay trước mắt. Thật khiến người ta mong chờ mà. Sân bay là nơi mà bất kể sớm khuya luôn trong tình trạng đông đúc. Khi Yu Chun vừa đến nơi cũng vừa nhận được điện thoại báo rằng chuyến bay đã hạ cánh cách đây vài phút. Trên đường đến đây họ đã bị kẹt xe một lúc nên thời gian không còn dư giả như ban đầu tính toán. Yu Chun vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào trong, trước khi đi còn không quên dặn dò hai người nhớ đừng đi lung tung. Có gì thì gọi điện thoại cho anh ngay. Khi Yu Chun đã rời đi, Chê Chung bên trong xe liền ngồi thẳng lưng một cách cứng nhắc. Cậu mím môi hồi hộp nhìn ra bên ngoài và thấy đầu mình rối tung lên vì những câu hỏi. Cậu không biết Yun Ho sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mái tóc mới của mình. Hắn sẽ nói gì đầu tiên khi cả hai gặp lại. Còn nữa, cậu thật sự lo lắng nếu như mình không để lại được ấn tượng tốt đẹp với ba của Yun Ho. Jun Su dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư của cậu rồi nắm lấy tay cậu. Giọng cũng mềm mại trấn an. Một chút nữa là gặp được Yun Ho rồi. Dù ba của anh ta có đáng sợ thế nào thì anh ta cũng không để cậu một mình đối chất đâu. Tự tin lên Chê Chê, cảm ơn cậu Su Su. Nếu không có cậu và Yu Chun mấy ngày qua chắc mình đã khủng hoảng mất rồi. Bạn bè mà, cậu yên tâm nhé, đừng quên tụi mình sẽ luôn giúp đỡ cậu. Chê Chung siết nhẹ lấy tay của Jun Su và cả hai cùng mỉm cười. Đó cũng đã trở thành hành động quen thuộc của hai người khi muốn động viên đối phương. Trong đời cậu, việc tốt nhất ngoài được Yun Ho yêu thương chính là gặp được những người bạn rất chân thành này. Thật sự rất mãn nguyện, không cần phải ước mong thêm gì nữa. Cậu nhìn qua tấm kính một lần nữa, ánh mắt hướng về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh san sát nhau trên vỉa hè. Sân bay là chỗ ai ai cũng vội, những món ăn như thế này cũng được xem là nhu cầu tất yếu. Rồi cậu nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc được sơn màu vàng bắt mắt. Trên đó còn để một dòng chữ uốn lượn, là cửa hàng bánh trứng Kisbe. Pakia là chỗ bán món bánh trứng rất ngon đó. Cậu gọi Jun Su rồi chỉ tay về phía đối diện. Phải, hình như đây là chi nhánh mới mở. Bánh trứng Kisbe là ngon nhất mà. Cả nước mình có rất nhiều chi nhánh. Yun Ho xuống máy bay chắc chắn là sẽ mệt. Hay mình sang đó mua một hộp đi. Cái Doc Kani dặn tụi mình ngồi yên trong này rồi mà chê chê. Jun Su có vẻ lưỡng lự. Chỉ ở ngay đối diện thôi mà. Mình băng qua đường là đến nơi rồi. Vậy tớ đi cùng cậu. Tớ đi một mình được rồi. Cậu cứ ở lại đây đi. Nhưng mà, một phút thôi Su Su, tớ mua xong sẽ quay lại ngay mà. Cậu ngồi đây trông xe nhé. Vậy cậu đi cẩn thận nhé. Chê Chung gật đầu rồi mở cửa xe leo xuống. Cẩn thận băng qua phía bên kia đường. Từ phía xa, hai người trong chiếc xe tải như đã chờ đợi quá lâu cũng bắt đầu dục dịch kế hoạch tàn ác của mình. Nó ra khỏi xe rồi. Chúng ta ra khỏi xe xông xuống giết nó luôn được chưa? Lee Sohan dụi điếu thuốc đang hút dở. Nóng lòng hỏi, tiến lại gần một chút đi. Khoan hãy manh động, tôi còn muốn chờ một lát. Gã bật ra một tiếng chửi thề bất mãn nhưng cũng theo lời ả, chiếc xe tải từ từ rời khỏi chỗ đậu. Chậm chạp tiến dần lên phía trước. Kịch hay phải chờ nhân vật chính xuất hiện. Jung Yun Ho à, anh còn chờ gì mà không nhanh ra ngoài. Lúc Lee Chun nhìn thấy được Yun Ho, hắn chỉ đứng có một mình cùng hai ba nhân viên khác cùng đi trong chuyến công tác. Tuyệt đối không thấy ba hắn bên cạnh. Phù phù, cuối cùng cũng tìm được anh. Chủ tịch đâu? Sao tôi không thấy? Lee Chun vừa thở dốc vừa hỏi. Ông ấy vừa xuống máy bay liền nhận được cuộc gọi quan trọng. Vừa rời đi để đến chỗ cuộc hẹn rồi. Được rồi, vậy là người ngoài kia tạm thời sẽ không bị ba anh dọa cho mất mật. Nhanh thu dọn hành lý ra xe thôi. Anh nói vậy là sao? Chê Chung cũng đến đây sao? Phải, là cậu ấy nhất quyết đòi đi cho bằng được. Hiện đang ở trong xe tôi chờ anh đó. Yun Ho nghe nói vậy thì vừa mừng vừa giận. Đồ ngốc ấy, chẳng phải hắn đã dặn cứ ở nhà đợi hắn về sao? Cuối cùng cũng chạy đến đây. Nhưng thật lòng mà nói thì lúc này hắn vui nhiều hơn là giận. Trước mắt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này để chạy đến ôm cậu. Còn giận thì tối tính sau. Nhưng vừa quay lưng đi chưa được mấy bước, một tiếng gọi từ phía sau đã khiến hắn phải khựng lại. Chào, là giám đốc Dung phải không? Thật trùng hợp quá lại gặp anh ở đây. Hắn nheo mắt và nhận ra người này, ông ta là một đối tác khá quan trọng của công ty. Biết không thể thất lễ được nên hắn cũng vui vẻ nán lại chào hỏi. Lee Chun cũng không tiện nán lại vì bộ dạng quần jean áo thun của anh lúc này thật không phù hợp để cùng bàn chuyện làm ăn. Anh ra hiệu với hắn rằng mình sẽ ra ngoài trước rồi điều động mấy nhân viên phụ giúp mang hành lý của Yun Ho ra xe. Vừa mở cửa xe, câu đầu tiên Lee Chun thốt lên đúng hệt như Jun Su đã dự đoán. Chê Chung đâu rồi em, cậu ấy đi mua bánh trứng ở cửa hàng ngay phía đối diện kìa anh. Jun Su miệng nhồm nhoàm nhai snack, chỉ tay về phía bên kia. Cậu ấy đi được bao lâu rồi? Vừa mới đi luôn. Được rồi, em ở đây nha, anh sang xem cậu ấy sao rồi. Anh đi đi, phát cái Lee Chun cũng đã sang bên kia đường. Anh nhanh chóng phát hiện ra Chê Chung trên tay đã cầm lấy hộp bánh trứng. Dáng vẻ như đang chờ nhân viên thanh toán. Mua xong rồi hả em? Dạ, em mua xong rồi. Yun Ho ra chưa anh? Anh ta đang kẹt với một ông khách nào đấy? Sẽ xong nhanh ấy mà. Em xong rồi thì anh đưa em lại sang đường. Mình đi nào. Cậu gật gật đầu rồi bước theo Lee Chun. Hai người vừa ra khỏi tiệm bánh cũng đúng lúc Yun Ho bước ra khỏi cửa sân bay với áo vest vắt ngang trên tay. Khuôn mặt hắn trong ánh nắng vẫn không giấu được nét nôn nóng. Cứ vậy xài bước thật dài về phía xe của Lee Chun. Yun Ho kìa, em thấy anh ấy rồi. Chê Chung phấn khởi reo lên Yun Ho. Yun Ho, hắn đã bước gần đến chiếc xe. Chợt nghe thấy giọng cậu gọi mình liền ngoảnh lại liên tục tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy vóc người nhỏ nhắn thân thuộc đang vẫy tay với hắn ở phía bên kia đường. Cậu đang mỉm cười rất tươi. Ánh mắt của cậu nhìn hắn lúc này thật vô cùng long lanh vui mừng. Không kể đến dáng vẻ còn xinh đẹp gấp tỷ lần trong bức ảnh Lee Chun gửi thì Chê Chung trong mắt hắn hiện tại cũng quá đỗi hoàn mỹ rồi. Chê Chung à, Yun Ho vui mừng gọi lớn tên cậu. Đôi chân lập tức chuyển hướng muốn băng ngược sang đường để đến chỗ cậu đang đứng. Lạy chúa, hắn thèm ôm cậu chết đi được. Tên lập tức chồm người lên khi nhìn thấy Yun Ho xuất hiện. Bộ dạng của ả thật giống như đã chờ đợi rất lâu rồi. Ả cũng quan sát từ lâu và phát hiện Chê Chung ở phía bên kia vệ đường. Thời cơ lúc này đã quá chuẩn xác, ả đập mạnh vào cánh tay Lee Sohan hối thúc ra lệnh. Nhanh, mau mau lái xe đâm chết thằng nhãi đó. Tôi muốn Jung Yun Ho tận mắt mình thấy cảnh này. Nhưng đáp lại ả, người bên cạnh vẫn chỉ im lặng. Anh làm cái gì vậy? Còn không mau khởi động xe, ả gắt lên lay mạnh vai gã mấy cái. Jung, Yoon, Ho, Lee Sohan bất chợt mấp máy môi. Quai hàm gã nghiến chặt lại khi thốt ra ba từ ấy. Lúc này Gen mới phát hiện ra nét mặt của gã đã thay đổi rất nhiều. Nhất là ánh mắt long lên sòng sọc khi nhìn thấy Yoon Ho. Anh làm cái gì? Dung Yoon Ho, tao giết mày, tao phải giết mày. Gã điên cuồng hét lớn rời nhấn mạnh ga khiến chiếc xe lao về phía trước với tốc độ không tưởng. Tên ngồi bên cạnh cũng bị chấn động mà chao đảo. Ả rất nhanh nhận ra sự không bình thường. Liền nhoài người chụp lấy vô lăng. Anh điên rồi sao? Tôi muốn anh đâm chết Kim Jae-chung. Mau đâm chết nó đi. Khốn khiếp, tránh ra con khốn, gã rít lên rồi vung tay hất mạnh. Khiến cả người Ả đập mạnh vào cửa xe. Vô lăng vì bị giằng co khiến chiếc xe cũng chao đảo. Lạng lách một đoạn dài. Ngay lập tức Lưu Chun liền nhận ra sự bất thường của chiếc xe đó. Chiếc xe đó, thật sự rất kỳ lạ. Jae-chung theo hướng nhìn của Lưu Chun cũng phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc xe. Mắt cậu mở lớn hơn khi nhận ra nó đang lao thẳng đến chỗ Yoon Ho. Cậu hét lớn khi thấy hắn dường như không hề đề phòng. Vẫn đang tươi cười bước về phía cậu. Yoon Ho cẩn thận, chỉ kịp thốt ra hai từ đó. Jae-chung không còn suy nghĩ được gì thêm lập tức lao xuống đường. Dùng hết sức có thể chạy nhanh đến chỗ hắn. Bất chấp điều kinh khủng nhất sẽ đến. Jae-chung, cậu đừng. Lưu Chun nhìn thấy cậu chạy đi cũng nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề. Anh cũng vội vàng lao theo cậu. Trước khi Yoon Ho kịp nhận thức được vì sao hắn nhìn thấy Jae-chung hoảng loạn lao về phía mình đã bị lực đẩy của cậu khiến hắn ngã về sau. Đồng thời bên tai vang lên âm thanh nhức nhối đáng sợ. Dầm mưm, không, dây a e dây o o n g g g g g g g g g g g g g g g g g g g. Lee Sohan sau khi tông trúng cậu liền hoảng hốt vội vã quay đầu tháo chạy. Jun Su lúc nhìn thấy sự việc hỗn loạn đã rời khỏi xe Lưu Chun. Khi nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn cho bạn mình chuẩn bị vụt qua, cậu lập tức dùng chân đá mạnh thùng sơn ai đó đế bên vệ đường. Jun Su trước đây cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá ở trường cấp 3. Dù không còn thường xuyên luyện tập nhưng vẫn không hề sút giảm kỹ năng. Thùng sơn theo lực đá từ chân cậu đã bay thẳng vào kính chắn gió phía trước của chiếc xe tải làm vỡ một mảng kính lớn. Một trong những mảnh vỡ đã găm vào mắt Lee Sohan khiến gã mất tầm nhìn. Chiếc xe với tốc độ cao đã trượt dài đi một đoạn trên con đường. Cuối cùng lật úp và phát nổ. Nhưng mọi sự chú ý lúc này vẫn đang đổ dồn Jae-chung. Người đã hoàn toàn bất tỉnh với một bên mặt ướt đẫm máu. Và ngay khi Yoon Ho lao đến ôm chặt lấy cậu sau cú đâm. Trong cái hoảng loạn cực độ hắn vẫn cảm nhận được trong tia nhìn yếu ớt cuối cùng của cậu có bao nhiêu yêu thương được đong đầy. Như thể dành cho cả những ngày sau. Như thể muốn nói với hắn rằng, Jae-chung rất tiếc vì không được yêu Yoon Ho nữa. Không thể yêu hắn nữa. Hết chương.